Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 2101, hành trình lưu huyền của ba người rưỡi. Cứ như vậy, một đường này, ba người lấy thanh niên họ Phong làm đầu, phi nhanh phía trên thành trì đổ nát này. Thế nhưng giữa lẫn nhau, bọn họ đều cố gắng giữ khoảng cách mấy trăm trượng, nhất là thanh niên họ Phong, càng ở bên ngoài ngàn trượng. Càng tiến lên, thành trì đổ nát này cũng càng hiển lộ trong mắt Hứa Thanh. Rõ ràng hơn, chỉ thấy giữa kiến trúc nơi đây, vẫn tồn tại rất nhiều cây cối khô. Héo! Chúng rậm rạp chằng chịt, số lượng chúng nhiều, nhưng có không ít đều bị đứt gãy. Mà ở biên giới thành trì, vô số bộ rễ xâm nhập vào trong nham thạch của hẻm núi. Dường như tòa thành trì này được xây dựng trong sợi rễ. Trong đầu Hứa Thanh, cũng bởi vậy mà phát họa ra một hình ảnh. Hiển nhiên nơi này đã từng tồn tại một cây đại thụ, cây này sinh trưởng bên ngoài hẻm núi, có lẽ có thể chống trời, cũng có lẽ tươi tốt tự thành bầu trời. Mà gốc rễ của nó lan tràn trong mặt đất. Còn về vị trí của thành trì này, thì hẳn là một hang đất năm đó. Cho đến một ngày nào đó, có lẽ có người đại thần thông xuất hiện, dốc hết sức, là một khe rãnh lớn xuất hiện. Thế là nơi này có hẻm núi lớn này, mà hang đất cũng lộ ra bên ngoài. Như vậy, cây kia đâu? Có lẽ bị tộc Liêu Huyền di chuyển đi, cũng có lẽ đã tiêu tan trong năm tháng. Nhưng sợi rễ còn có vết tích, thân cây cho dù tiêu tán, cũng vẫn sẽ có vết tích mới đúng. Nhưng ở bên ngoài không có dấu vết, như vậy khả năng cao là có thể bị di chuyển, còn người di chuyển. Hoặc là Liêu Huyền, hoặc chính là một tộc thế hệ sau nào đó. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Lời thanh niên họ Phong đã nói ra ở ngoài hẻm núi trước đó, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Đối với chuyện không biết, tính cách của Hứa Thanh quyết định hắn chỉ tin quan sát và phán đoán của mình. Trừ phi, là người hắn tin tưởng nói ra. Trong lúc suy tư này, ánh mắt Hứa Thanh rơi vào trên kiến trúc đổ nát. Nhìn từ phong cách của những kiến trúc này, văn hóa nơi này tương tự nhân tộc, nhưng một chút chi tiết lại khác biệt. Điều này cũng có thể lý giải. Vào thời đại Huyền U cổ hoàng, nhân tộc là tộc đàn chí tôn của vọng cổ, hết thảy dị tộc đều bắt chước nhân tộc theo bản năng, dùng đó làm thẩm mỹ. Lúc Hứa Thanh đang quan sát, càng tiếp cận trung tâm thành trì đổ nát này, bỗng nhiên một tiếng nổ vang, truyền đến từ thanh niên họ Phong phía trước. Nhất, đồng thời một dao động không tầm thường tức khắc khuếch tán ra. Hứa Thanh lập tức tập trung tinh thần, thân thể bỗng nhiên bay lên đến chỗ càng cao hơn, lan dao phía sau hắn cũng lựa chọn giống như vậy. Ở độ cao như vậy, hết thảy phía trước rõ ràng lộ ra trong tầm mắt Hứa Thanh hơn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã chú ý tới vị trí trung tâm của vùng phế tích, mặt đất vốn không có biến hóa gì, lại xuất hiện một gương mặt dữ tợn to lớn. Gương mặt này mọc trên mặt đất, dường như vẫn một mực ẩn nấp, cho nên mới không bị phát hiện, mà theo thanh niên họ Phong bay qua, nó mới đột nhiên xuất hiện. Nó duỗi ra một cái đầu lưỡi tràn đầy hư thối, phát động công kích về phía thanh niên họ Phong. Nhưng đầu lưỡi của nó lại bị thanh niên họ Phong bắt được, theo tu vi vững thần bùng nổ, thân thể thanh niên họ Phong lóe lên, lại hóa thành khổng tước ngũ sắc. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên phóng tới gương mặt to lớn, rồi xuyên thấu gương mặt này giữa tiếng nổ vang. Ngay sau đó, thú quái dị hiển nhiên không tầm thường này, bị thanh niên họ Phong ra tay đánh, đã yếu ớt vô cùng, trực tiếp sụp đổ. Sau khi hình thần câu diệt, chỗ nó ở lộ ra một cái hố sâu. Mà bóng dáng thanh niên họ Phong cũng từ khổng tước ngũ sắc hóa thành thân hình ban đầu. Hắn đứng ở đó, vẫn chưa bước vào, mà nhìn về phía Hứa Thanh và Lan Dao. Tiếp theo, đến lượt các ngươi. Thanh niên họ Phong nhàn nhạt mở miệng. Lan Dao cười cười, lóe lên, xông vào hố sâu. Thanh niên họ Phong không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói một lời, cũng bay vào hố sâu. Mắt thấy hai người như vậy, thanh niên họ Phong mới cất bước, tiến vào. Cuối cùng, hố sâu này càng lạnh lẽo hơn bên ngoài, đống bùn xung quanh đều xuất hiện vụn băng, càng xâm nhập, khí lạnh càng ngày càng đậm, lại đen kịt một màu. Nhưng ba người đều không phải tu sĩ tầm thường, cho dù nơi này có đen nhánh hơn nữa, nhưng theo đôi mắt của ba người lóe lên, họ đều nhìn rất rõ ràng. Mà lần này, lại thuận lợi hơn trước đó rất nhiều. Cho đến một nén hương sau, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì, tuy nhiên hố này thực sự quá sâu, với tốc độ của bọn họ, dù không phải dốc hết sức bay nhanh, nhưng thời gian một nén hương, lại vẫn chưa dò xét đến phần đáy. Nhưng thuận lợi chung quy là ngắn ngủi, khi thời gian nén hương thứ hai qua được một nửa, bỗng nhiên lan dao phía trước tràn ra cánh hoa, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Những cánh hoa này nhìn như yếu ớt, nhưng mỗi một cánh đều ẩn chứa uy lực kinh khủng. Ngay khi chúng tràn ra, lập tức có tiếng nổ vang truyền đến. Còn có một con vật như rắn, chợt lóe lên xung quanh lan dao. Vật này hiển nhiên đang trong trạng thái ẩn nấp, muốn đánh lén lan dao. Nhưng không biết thế nào lại bị lan dao phát hiện. Nàng lan ra những cánh hoa kia rồi bùng nổ, cứng rắn ép nó ra. Giờ phút này nó hiện ra bóng dáng, hình dáng ấy nhìn thấy mà giật mình. Đây không phải là rắn, mà là một tồn tại kỳ dị như khúc ruột, đang muốn nhúc nhích chạy trốn, nhưng theo một tiếng hừ lạnh của lan dao, cánh hoa xung quanh đột nhiên hội tụ, lại huyễn hóa thành một con khổng tước thất sắc. Sừng trên đỉnh đầu con khổng tước, đúng là màu trắng. Kể từ đó, màu sắc xuất hiện trên thân con khổng tước này thành tám màu. Cho dù là khí tức, hay độ tinh thuần của huyết mạch, hiển nhiên nàng đều ở trên thanh niên họ Phong, lại vượt qua rất rất nhiều. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2102, hành trình lưu huyền của ba người rưỡi, 2. Bây giờ sau khi hình thành, nàng phóng thẳng đến khúc ruột kia. Hứa Thanh nhìn một cảnh này, vẫn chưa tương trợ, mà trong lòng hơi động. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên họ Phong. Lần xem xét này, hắn nhìn thấy một vệt tham lam xẹt qua từ trong mắt Thanh niên họ Phong. Mà Hứa Thanh đột nhiên quay đầu, khiến sắc mặt thanh niên họ Phong kia trầm xuống. Hứa Thanh bất động thanh sắc, thu hồi ánh mắt, đáy lòng suy nghĩ cân nhắc. Toàn thân con khổng tước tám màu kia tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, trực tiếp tới gần khúc ruột quái dị, trực tiếp xé rách nó, rồi mới trở về trong thân thể lan dao. Bóng dáng lan dao dừng lại, nàng quay người, như cười như không mà nhìn Hứa Thanh và thanh niên họ Phong, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Lan dao vừa nói ra lời này, ánh mắt thanh niên họ Phong cũng rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh dù có sức chiến đấu kinh người, nhưng bị hai vị quẩn thần này nhìn chằm chằm, nhất là bây giờ đội trưởng còn ở trong tay đối phương, lại bắt đầu co rúng hai chân, một cảnh này nhìn thế nào, hắn đều bị động. Thế là Hứa Thanh không nói quá nhiều, thân thể lóe lên, đi thẳng đến phía dưới, xé gió lướt qua lan dao, bay nhanh đến chỗ sâu trong hố này. Đại huyền thiên giáp, lấp lánh ánh hào quang trên người hắn, lực lượng của thân thể thần linh lan tràn, tổ vu giáp cũng bao trùm, lại thêm chín cái đèn lồng bay xung quanh. Phối hợp với mái tóc dài, một bộ áo xanh, khiến cho Hứa Thanh giờ khắc này, khí thế phi phàm. Đồng thời, hắn còn phất tay, vô số quỷ ngô xuất hiện, đi đầu dò đường ở phía trước hắn. Lan dao thấy thế, trong mắt lộ ra một vệt thần thái, mà thanh niên họ Phong nhìn những quỷ ngô kia, ánh mắt càng âm trầm hơn, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng nói chút gì. Cứ như vậy, dưới sự dò đường của Hứa Thanh, ba người tiến về chỗ sâu trong hố này. Hứa Thanh hành động không chậm, cũng không còn không ra sức như trước đó nữa, cho nên trên phương diện tốc độ, bọn họ cũng không xê xích nhiều lắm. So với lúc thanh niên họ Phong và Lan Dao mở đường trước đó. Trên đường có lẽ là Hứa Thanh may mắn, cũng có lẽ là do khí tức của khổng tước tám màu chấn nhiếp còn ảnh hưởng, nên không gặp được trở ngại. Sau khi lại trôi qua một nén hương, cuối cùng bọn họ cũng đi tới dưới đáy hố sâu. Nơi đây bất ngờ cũng là một hang đất. Nhưng so bên ngoài thì nhỏ hơn một chút, vật kiến trúc cũng là như vậy, ít đi rất nhiều, chỉ có chín tòa tháp cao là rõ ràng nhất, Bọn chúng được bảo tồn tương đối trọn vẹn, trên nó có khắc ấn phù cổ xưa. Có thể tưởng tượng ở thời điểm đỉnh cao, những ấn ký phù văn này hẳn là sẽ lấp lánh, chính tháp cũng có hình thành cấm chế tương ứng. Chẳng qua hiện nay năm tháng trôi qua, lại thêm dị chất xâm nhập, đã không có bất cứ cảm giác linh hoạt nào. Mà kiến trúc nơi đây tuy ít, nhưng sợi rễ khô héo lại càng dày đặc hơn, rậm rạp chằng chịt bao trùm bát phương, cho dù là mặt đất hay tường hang, chúng tràn đầy khắp nơi. Thậm chí trên những tháp cao kia, cũng đều bị sợi rễ khô héo quấn quanh. Nhưng Hứa Thanh đến, dường như đã đưa khí tức bên ngoài vào theo, phá vỡ sự bình tĩnh của nơi này, cũng dẫn đến một vài biến hóa kỳ dị. Biến hóa đầu tiên, là những sợi rễ kia, có một vài sợi tự động biến thành tro bụi. Ngay sau đó, những tro bụi kia vẫn chưa tiêu tan, mà hội tụ vào một chỗ. Dưới ánh mắt Hứa Thanh, rồi hình thành từng đứa trẻ đen thui. Những đứa trẻ này thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi, số lượng chừng hơn mấy trăm, sau khi xuất hiện, mỗi đứa nằm nhài trên sợi rễ khô héo vẫn chưa tiêu tan, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú về phía Hứa Thanh, nét mặt mang vẻ tham lam và đói khát. Tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt Hứa Thanh, sau đó phía trên truyền đến tiếng rít, bóng dáng Lan Dao và thanh niên họ Phong xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt hai người quét qua tứ phương, rồi rơi vào trên thân những đứa trẻ quỷ dị kia, nhưng đều chưa động thủ. Hứa Thanh đương nhiên hiểu được, bọn họ đang chờ mình xuất thủ. Mà lai lịch của những đứa trẻ này, Hứa Thanh, thân là tu sĩ bản thổ của Đại Lục Vọng Cổ, đương nhiên liếc mắt đã nhìn ra là loại quỷ dị được hình thành sau khi bị khí tức thần linh xâm nhập, dung hợp cùng âm hồn mà dị biến kia. Loại quỷ dị này, rất khó chơi, khó lòng phòng bị đối với người bên ngoài. Nhưng đối với Hứa Thanh, hắn đã giết quá nhiều. Biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó chúng nó, chính là tiểu ảnh. Tuy nhiên, tiểu ảnh, dù trước đó hắn có sử dụng, nhưng chỉ lộ ra năng lực nhập vào thân, đối với Phong và Lan phía sau, sự tồn tại của nó coi như là bên ngoài toàn tri. Kể từ đó, Hứa Thanh cũng không muốn bại lộ sớm. Thế là hắn vẫn chưa lựa chọn vận dụng tiểu ảnh, mà là để những quỷ ngô kia canh giữ ở sau người, đề phòng tập kích bất ngờ đến từ thanh niên họ Phong và Lan Dao. Làm xong những việc này, đáy lòng của hắn hiện ra vẻ tham lam xẹt qua. Trong mắt thanh niên họ Phong trước đó, lại nghĩ tới dáng vẻ Lan Dao và đối phương đề phòng lẫn nhau suốt một đường này. Dù năng lực của cái bóng không thể lộ ra quá nhiều nhanh như vậy, nhưng chính ta cần phải thể hiện ra, có lẽ sẽ có tác dụng khác ở đây. Hứa Thanh vừa trầm suy nghĩ, thân thể vừa tiến về phía trước một bước. Ngay khi rơi xuống, những đứa trẻ màu đen nằm nhài trên bộ rễ khô héo kia đột nhiên vỡ ra cái miệng lớn khoa trương, phát ra tiếng gào thét bén nhọn chấn nhiếp linh hồn, bỗng nhiên đánh tới Hứa Thanh. Gần như trong nháy mắt bọn chúng tới gần, trong thân thể sợi hồn Hứa Thanh ầm ầm bùng nổ ra ngoài, trong chớp mắt 1.000 vạn sợi hồn bắn ra. Lấy Hứa Thanh làm trung tâm, đâm xuyên thấy khắp nơi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 2103, huyết mạch Liêu Huyền hoàn chỉnh. Tốc độ nhanh chóng, sợi hồn sắc bén, vô cùng kinh người. Những nơi đi qua, toàn bộ những đứa trẻ màu đen quỷ dị đều dừng lại giữa không trung. Thân thể mỗi một đứa đều bị rất nhiều sợi hồn xuyên thấu, càng bởi vì phạm vi không lớn, cho nên sợi hồn kết nối bát phương, khiến cho những đứa trẻ đen này bị động lại giữa không trung. Khi nhìn lại, một cảnh bất ngờ cũng làm cho ánh mắt thanh niên họ Phong và Lan Dao đều khẽ động. Trên thực tế, bây giờ những sợi hồn này lại hình thành hình thái như mạng nhện, mà Hứa Thanh đứng ở trung tâm, mấy trăm đứa trẻ đen quỷ dị xung quanh đều không nhúc nhích. Rất nhanh, theo vách tường xung quanh rung động, những đứa trẻ đen quỷ dị ào hóa thành khí đen tiêu tán, rồi 1.000 vạn sợi hồn mới chậm rãi rút về. Từng sợi dung nhập vào thân thể Hứa Thanh. Nét mặt Hứa Thanh như thường, hắn đứng sang một bên, nhường ra con đường tiến lên, nhìn về phía thanh niên họ Phong. Đến lượt ngươi. Thanh niên họ Phong nhìn Hứa Thanh một chút, bỗng nhiên mở miệng. Những sợi hồn kia của ngươi rất kỳ dị, không biết là cái gì dung hợp Thành. Hứa Thanh vẫn chưa trả lời, mà hỏi một câu. Long Vũ ngũ sắc của Phong đạo hữu cũng rất kỳ dị, không biết đã hình. Thành như thế nào? Thanh niên họ Phong nhướng mày. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Vi mổ cũng muốn nói như thế. Hứa Thanh lạnh nhạt mở miệng. Thanh niên họ Phong hất tay áo lên, không nói thêm gì nữa, thân thể xông. Lên, đi thẳng đến tòa tháp cao thứ năm, bấm niệm pháp quyết ở nơi đó, như triển. Khai bí pháp gì? Mà Lan Giao thì bay về phía Hứa Thanh, vẫn chưa tới quá gần, mà cách hơn. Mười trượng, vừa phân tâm chú ý phía thanh niên họ Phong, vừa cười mở. Miệng với Hứa Thanh. Đạo hữu Viêm Huyền Tử, Long Vũ ngũ sắc của Phong đạo hữu tên là Chân. Giới Linh, là bí pháp đặc thù từ thế giới của Quẩn Thần, nhưng không phải tất cả. Quẩn Thần đều có thể làm được. Lan Giao vừa nói ra lời này, thanh niên họ Phong đang thi pháp nơi xa, quát. Khẽ một tiếng. Lan đạo hữu, sao ngươi khu môi múa mép nhiều như vậy? Lan Giao nghe vậy, ánh mắt phát lạnh. Phong đạo hữu, bí pháp Chân Giới Linh ngươi sử dụng là truyền thừa của tộc Ma Vũ ta, lại không phải chỉ thuộc về ngươi, sao tiểu muội mới nói một câu? Lại chính là khu môi múa mép rồi. Phong đạo hữu, chú ý lời nói của ngươi đi. Thanh niên họ Phong im lặng, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không để ý nữa. Tiếp tục thi pháp. Nhưng Lan Giao hiển nhiên hơi chán ghét câu nói khu môi múa mép trước. Đó, ánh mắt vẫn lạnh buốt, nhưng cũng không nhiều lời với Hứa Thanh nữa. Hứa Thanh chớp chớp mắt, nhìn ra hành động của Lan Giao hoặc nhiều hoặc ít, mang một chút lấy lòng. Thế là hắn suy nghĩ trong lòng, đang muốn nói chút gì, nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên tháp cao thứ năm ở chỗ thanh niên họ Phong đột nhiên nổ vang, bắt. Đầu lấp lánh ánh sáng trắng. Ánh sáng này xuất hiện từ ngọn tháp, như mặt nước chảy trôi, sau khi bao. Trùng toàn bộ tháp cao, lại thuận tiện quấn quanh những sợi rễ khô héo lan tràn. Trên đó. Thế nhưng, sau khi ánh sáng chảy vào, gần như toàn bộ sợi rễ đều chỉ lấp. Lóe mấy lần, đã tối sầm một lần nữa, hiển nhiên đã không có sức sống, không thể bị kích thích. Nhưng lại có một sợi sau khi nhấp nháy, thì một tia trắng xuất hiện trong đó. Tia sáng ấy thuận theo hướng chạy của sợi rễ này, chậm rãi chạy tới, hấp dẫn ánh mắt ba người Hứa Thanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, tia trắng này lượn lờ một lát bên trong. Rất nhiều sợi rễ khô héo ở đây, rồi tiêu tan không thấy đâu, vẫn có vẻ không có sức sống gì như cũ. Nhưng nét mặt thanh niên họ Phong lại hơi kích động, hai tay hắn lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, triển khai thuật pháp truyền thừa. Trong chớp mắt. Tiếp theo, ánh sáng của tháp cao lấp lánh một lần nữa, cũng lại xuất hiện. Sau 9 lần liên tiếp, căn cứ điểm những tia trắng đó biến mất, thanh niên họ Phong này nâng tay, như đang tính toán. Hứa Thanh nhìn hết thảy, nói thầm nếu lời thanh niên họ Phong nói trước đó là thật, như vậy, tiên tổ của hắn năm đó cũng coi như nhọc lòng, bố trí xem như nghiêm cẩn. Đổi lại là người ngoài, dưới tình huống không biết bí ẩn của nơi này, rất khó nhìn ra manh mối. Khi Hứa Thanh đang trầm tư, thời gian trôi qua, hồi lâu sau, thanh niên họ Phong đang tính toán, bỗng nhiên sáng mắt lên, nhìn tường đất xung quanh, ánh mắt rơi vào một chỗ. Chính là chỗ đó. Thanh niên họ Phong vừa nói ra lời này, cả người hắn đã lập tức tới gần. Hắn nâng tay nhấn một cái, chỗ tường đất lập tức nổ vang, lõm xuống dưới. Xuất hiện từng khe hở. Trong đó không có gì cả. Nhưng hắn không chút hoang mang, mà cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này vừa chạm vào tường đất lõm xuống kia, nơi đó lập tức lấp lánh huyết quang, bùn đất lại bắt đầu tiêu tan, nhưng tốc độ không nhanh. Dường như có vẻ không thuận lợi lắm. Lan đạo hữu, ta chỉ là Liêu Huyền nửa huyết mạch, lực lượng huyết mạch. Không cách nào thỏa mãn yêu cầu của tiên tổ, ngươi còn không lấy ra huyết kỳ. Ta đưa cho ngươi. Những tộc đàn bị ta huyết tế kia, đều là hạ tộc có huyết mạch Liêu Huyền. Trong thân thể, lấy 2000 vạn tàn huyết phối hợp, làm tẩm bổ là có thể kích phát huyết mạch của ta, mở ra cấm chế này. Hứa Thanh nghe vậy, trong lòng cuối cùng biết được tác dụng của huyết tế. Nhưng không ngờ tới đối tượng đối phương huyết tế lại là đồng tộc. Thế nhưng, hiển nhiên trong lòng đối phương, những tộc đàn bị huyết tế kia cũng không khác gì gia súc. Mà Lan Dao dường như đã đoán được một chút từ trước đó, giờ phút này nàng cũng không quá bất ngờ. Sau khi lấy ra huyết kỳ, nàng quét nhìn thanh niên họ Phong một chút, vừa thi pháp kích phát, vừa thốt ra lời nói. Phong đạo hữu quả nhiên không phải người thường, huyết tế 2000 vạn. Huyết mạch đồng tộc của mình, làm việc quả quyết như vậy, tương lai nhất định cũng là hạng người bay cao. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2104, huyết mạch Liêu Huyền hoàn chỉnh, 2. Lan Dao hiển nhiên vẫn hơi bất mãn vì mấy chữ khu môi múa mép trước đó, giờ phút này còn mở miệng mỉa mai. Giữa lúc nói, huyết kỳ trong tay nàng nổ vang, huyết vụ kèm vô số hồn trong đó cùng nhau bay ra, đi thẳng đến chỗ thanh niên họ Phong. Thanh niên họ Phong nghe vậy, trong mắt giấu tia sắc lạnh, nhưng lại nhịn xuống. Hắn nâng tay bắt, lập tức lan tràn huyết vụ và hồn vọt tới ra toàn thân. Rồi triển khai thuật pháp, thân thể hắn chấn động, rồi hòa tan tất cả huyết vụ cùng hồn vào trong thân thể. Một khắc sau, đôi cánh sau lưng hắn biến mất, con mắt thứ ba giữa mi tâm cũng biến mất, thoạt nhìn cả người đã không có đặc trưng của tộc ma vũ. Ngược lại thân thể ngọ ngoại, trên cổ mọc ra cái đầu thứ hai. Tộc Liêu Huyền, cũng có hai đầu. Làm xong những việc này, thanh niên họ Phong này thở sâu, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên tường đất, sự tan rã vốn hơi ngưng trệ nơi đó tức khắc tăng mạnh. Chỉ trong mười mấy nhịp thở, một con đường rộng gần một trượng lộ ra. Lan Dao thấy thế, nét mặt cuối cùng cũng có vẻ kích động, thanh niên họ Phong càng như vậy, thân thể hai người lóe lên, đang muốn phóng đi, nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Một luồng thi khí nồng đậm, thình lình cuốn mạnh đến từ trong con đường bị phá tan, phun trào ra bên ngoài, đồng thời còn có hai bóng dáng xé gió lao ra từ bên trong. Đôi mắt thanh niên họ Phong sáng lên, hắn chỉ dừng lại mà vẫn chưa lui ra. Sao? Nhưng Lan Dao thì nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, triển khai phòng hộ. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng nổ vang vọng, cả người Lan Dao lui lại, hai bóng dáng như thi hài lại như con rối xuất hiện trước mặt nàng. Hai bóng dáng này đều có hai đầu, chỗ có mắt tràn ra ánh sáng khát máu. Mở ra cái miệng lớn tràn đầy răng nanh, toàn thân trên dưới tràn ra uy áp kinh khủng. Giờ phút này sau khi xuất thủ với Lan Dao, một con rối trong đó lại thay đổi phương hướng, đi thẳng đến Hứa Thanh. Trong chốc lát, nó đã chiến đấu cùng Hứa Thanh. Đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống, hắn cảm nhận được con rối này lực lớn vô cùng, toàn thân càng kiên cố. Đáng kinh ngạc, thần thông rơi vào trên thân nó, thế mà cũng tồn tại kháng tính. Có thể thấy được sự phi phàm của con rối này. Nhưng sau khi giao chiến, Hứa Thanh quét mắt nhìn con đường mở ra kia. Đáy lòng bỗng nhiên truyền ra một tâm niệm cho đám quỷ ngô xung quanh. Tâm niệm này không phải thần niệm, được Hứa Thanh lan ra thông qua dòng nước màu tím, người ngoài rất khó phát hiện ra. Thế là trong khoảnh khắc, quỷ ngô từ xung quanh hội tụ lại chỗ Hứa Thanh. Từng con không sợ sinh tự phát động công kích con rối kia, càng có một số con trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mà bên phía Lan Dao, đáy lòng nàng cũng cuộn trào, con rối giao đấu với nàng cũng rất khó chơi. Trong thời gian ngắn, Hứa Thanh và Lan Dao lại dường như đều bị cuốn lấy. Còn thanh niên họ Phong, hai con rối này lại làm như không thấy. Một cảnh này, làm sắc mặt Lan Dao lập tức âm trầm, nàng vừa huyễn hóa khổng tước tám màu xuất thủ, vừa chợt nhìn về phía thanh niên họ Phong. Phong Lâm Đào, ngươi có ý gì? Trước khi xuất phát, phu quân ta đã biết được hành tung và mục đích chuyến này của ta rồi. Đôi mắt thanh niên họ Phong lóe lên, hắn có lòng muốn lập tức rời đi. Nhưng hiển nhiên có điều lo lắng, cuối cùng giải thích một chút. Lan đạo hữu chớ nên hiểu lầm, bây giờ ta có huyết mạch Liêu Huyền Hoàng Toàn, mà nơi này là nơi ta tiên tổ bố trí, đương nhiên sẽ không sinh ra nguy hại quá lớn đối với ta. Mà hai bộ thi hài này, cho dù Lan đạo hữu tin hay không, trước đó Phong mổ quả thật không biết, nhưng giờ phút này nhìn lại, chắc là đồng tộc tiên tổ nhà ta luyện hóa năm đó, dùng để trấn thủ nơi đây. Nếu hôm nay không có người ngoài, có lẽ cũng sẽ không dẫn động bọn chúng. Tuy quả thật là Phong Mổ sơ sẩy, nhưng Lan đạo hữu đừng vội, ta đi vào. Lấy ra Liêu Huyền Thánh Dịch, đương nhiên cũng sẽ phân phối cho ngươi dựa theo ước định. Nói xong, cả người thanh niên họ Phong này lóe lên, phóng thẳng con đường đã không còn trở ngại. Thế nhưng dao động nơi này rất lớn, mà Lan Giao cũng đang giao chiến. Trước đó trọng điểm của thanh niên họ Phong là Lan Giao, cho nên chưa từng chú ý tới từ trong máu thịt của một con quỷ ngô tự bạo có một cái bóng, không có bất cứ vết tích nào, cũng không có chút khí tức nào trên mặt đất, tiến vào trong con đường rộng mở kia. Mắt thấy thanh niên họ Phong rời đi, sắc mặt Lan Giao lại càng khó coi hơn. Giờ phút này vì nàng ra tay, tiếng nổ vang vọng, nhưng con rối trước mặt nàng dốc hết sức ngăn cản, khiến nàng không cách nào hất ra trong thời gian ngắn. Thế là, trong mắt nàng này lóe lên sát khí, rồi nàng lại nâng tay, lấy ra một hạt châu bảy màu, sau khi nuốt chửng, tu vi toàn thân nàng ầm ầm bùng nổ. Đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện một cái bóng mờ. Cái bóng kia mơ hồ, không nhìn rõ, nhưng lực lượng tu vi tràn ra lại vô cùng kinh người, sau đó Lan Giao bổ một nhát, phóng đi về phía con rối. Mặc cho con rối kia né tránh thế nào, cũng đều không thể tránh đi. Sao? Khoảnh khắc đụng chạm, theo một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, con rối phi phàm này lại trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Mà cái bóng mờ kia cũng tan rã. Sắc mặt Lan Giao hơi tái nhợt, nhưng nàng lại không chút chần chờ, không nhìn Hứa Thanh đến một lần, thân thể lóe lên, phóng tới con đường kia. Hứa Thanh nhìn thấy hết thảy, kinh hãi vì bí pháp của đối phương, ánh mắt chớp động, nhưng ngay sau đó, hắn đã bình tĩnh trở lại, ung dung giao đấu cùng con rối thi hài trước mặt, không triển khai bất cứ đòn sát thủ nào. Cho đến hơn 10 nhịp thở sau, trong lối đi kia, đột nhiên truyền đến một tiếng rít, giây tiếp theo, bóng dáng Lan Giao và thanh niên họ Phong lại xông ra từ bên trong Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2105, mỗi người đều có mục đích riêng. Nét mặt hai người đều thay đổi, sau bay ra thì dừng lại giữa không trung, cả hai đều bấm niệm pháp quyết, dáng vẻ như gặp phải kẻ địch mạnh. Ngay sau đó, trong lối đi kia truyền ra tiếng vang ầm ầm, một vệt ánh vàng đuổi theo ra từ bên trong. Đó là một con chuột màu vàng khổng lồ. Lông trên toàn thân nó dựng đứng cả, trong mắt lấp lánh tia sáng vàng sắc nhọn, răng sắc bén dị thường. Trên thân nó, còn có vô số gương mặt mọc ra từ trong máu thịt giữa lông. Tóc, dữ tợn vô cùng. Giờ phút này sau khi xuất hiện, hai mắt nó lóe lên vẻ hung dữ, nó phát ra gào thét hướng về thanh niên họ Phong và Lan Giao. Tất cả gương mặt trên toàn thân nó cũng giống như vậy, trong thời gian ngắn tiếng rống to lớn, khiếp tâm hồn người. Sau đó, thân thể nó lóe lên, bóng dáng thế mà biến mất, lúc xuất hiện lại thình lình đã ở trước mặt thanh niên họ Phong. Nó phá vỡ hư vô, mở ra cái miệng lớn đầy răng, hung hăng cắn một phát. Sắc mặt thanh niên họ Phong tái mét, hắn lập tức rút lui, đồng thời nâng lên một tấm thuẫn trong tay, đúng là tấm thuẫn hắn lấy ra lúc giao chiến cùng Hứa Thanh. Một tiếng ầm vang lên, con chuột màu vàng này đâm vào trên tấm chắn. Nhưng tấm thuẫn ngăn cản một đòn của Hứa Thanh lúc trước, giờ phút này bị va chạm, lại trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ngược trở lại. Nhưng thân thể con chuột màu vàng kia cũng lung lay, nhưng sự hung ác của nó chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn càng nhiều hơn. Nó đang muốn tiếp tục phóng đi, nhưng vào lúc này, đôi mắt Lan Giao sáng lên, nàng bước lên một bước, lại muốn nhân cơ hội này, đi vào con đường kia. Thế là con chuột màu vàng gào thét, chớp mắt đã biến mất, thay đổi phương hướng, xuất hiện ở phía trước Lan Giao, ngăn cản đường của nàng, đồng thời toàn thân nó bỗng nhiên bùng nổ ánh sáng vàng chói mắt. Lan Giao huyễn hóa ra khổng tức tám màu để ngăn cản, nhưng sau khi va chạm với ánh sáng vàng đó, khổng tức lại sụp đổ. Hứa Thanh trông thấy một cảnh này, trên mặt bày ra vẻ giật mình. Hắn nhìn ra con chuột màu vàng này là sinh vật thần tính, lại mức độ thần tính đậm đặc đến mức gần như sắp đốt lên thần hỏa. Không đúng, không phải sắp đốt lên, mà là đã từng đốt lên thần hỏa rồi. nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại dập tắt, bây giờ là trạng thái sau khi tích lũy, thành muốn thắp lửa một lần nữa. Hứa Thanh từng liên hệ quá nhiều với thần linh, giờ phút này nhìn kỹ, lập tức có phán đoán mới. Cùng lúc đó, sắc mặt thanh niên họ Phong giữa không trung trở nên khó coi. Hắn vừa bấm niệm pháp quyết bằng một tay, vừa nhanh chóng mở miệng. Đạo hữu Viêm Huyền Tử, ngươi chớ có ở đó mà không ra sức nữa, con. Chuột thần tính này tiến vào chỗ có Liêu Huyền Thánh Dịch từ những phương hướng khác, hiển nhiên đã chiếm đoạt rất lâu, trước đó còn ngủ say. Ta gặp được nó ở nửa đường, bị nó truy sát, nếu chúng ta không thể diệt đi. Hoặc vây khốn con chuột này, muốn thu hoạch được Liêu Huyền Thánh Dịch là chuyện không có khả năng. Còn Liêu Huyền Dịch, dù ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng trước đó đã ngửi thấy mùi trong đường hầm, vẫn còn đó. Cho nên bây giờ chỉ khi chúng ta dốc hết sức, mới có cơ hội, mà ta cũng có một vài đòn sát thủ. Ngoài ra, con rối đối địch cùng ngươi, ta có thể nếm thử khống chế một hai. Giữa lúc nói, thanh niên họ Phong này lại vẫn không quên bóp bóp nhị ngưu mình xách theo như cũ, dùng để uy hiếp. Giờ phút này, trong lòng hắn cũng vô cùng phiền muộn. Lời hắn nói là chân thật, dù hắn xâm nhập đi vào trước, nhưng không đợi đạt tới hồ Liêu Huyền, thì đã gặp phải con chuột vàng này. Con thú này xuất hiện, ở ngoài hắn kế hoạch, cũng không phải bố trí của tiên tổ hắn. Nhưng bây giờ, cũng không có cách nào khác, hắn cắn răng, phun ra máu tươi, triển khai bí pháp, toàn thân con rối giao chiến cùng Hứa Thanh lập tức chấn động, rút lui lại, rồi quay đầu xông thẳng đến chuột vàng. Lan Giao tận mắt thấy những việc này, cũng không có tâm tình đi truy cứu. Lòng bất chính của thanh niên họ Phong trước đó, giờ phút này nàng vừa đối kháng, vừa lui về một bên, miệng nhanh chóng phát ra lời nói. Đạo hữu Viêm Huyền Tử, lời ấy là thật. Nét mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ chần chờ, hắn đương nhiên biết lời ấy là chân thật. Sau đó, hắn trầm thấp mở miệng. Liêu Huyền Thánh Dịch, ta muốn 3/10. Thanh niên họ Phong nghe nói như thế, cắn chặt răng. Được. Lan Giao cũng biết giờ phút này không phải là lúc tính toán chi ly, thế là lập tức gật đầu. Mắt thấy hai người như vậy, Hứa Thanh còn muốn nói thêm gì. Nhưng cân nhắc đến chuyện làm như thế sẽ có hiềm nghi kéo dài thời gian. Thế là hắn không chần chờ nữa, nâng lên thị linh nhận xuất hiện trong tay, cả người nhảy lên, phối hợp thanh niên họ Phong và Lan Giao, còn cả con rối kia cùng xuất thủ với chuột vàng. Đồng thời hắn quét mắt nhìn lối đi kia, âm thầm tràn ra tâm niệm cho tiểu ảnh. Đừng lấy hết đi, để lại một chút ở đó. Trong lòng đất, bóng dáng Hứa Thanh hóa thành một dải cầu vồng, bay thẳng đến chuột vàng, 4.000 vạn sợi hồn hình thành đại thế giới ra bên ngoài, ra dáng thanh thế kinh người. Thanh niên họ Phong thở sâu, 5 tòa đại thế giới 2 thực 3 hư xuất hiện. Trên thân thể, mỗi toàn tràn ra ánh sáng với màu sắc khác nhau, đi thẳng đến chuột vàng. Lan Giao cũng như vậy, cánh hoa 4 phía hình thành gió lốc, hóa thành khổng tước 8 màu, ngửa mặt lên trời hút lấy lực lượng của thiên địa xung quanh, rồi phóng đại lên 100 trượng, rít lên một tiếng, đánh tới phía chuột vàng. Đồng thời, con rối luyện thi kia hung hãn không sợ chết, mạnh mẽ đâm tới. Lực lượng 4 phía từ phương hướng khác nhau, trong nháy mắt này xông thẳng đến chuột vàng. Trong thời gian ngắn khí thế như hồng, lực sát thương cũng rất đáng kinh ngạc. Tiếng nổ vang dâng lên ngập trời, chấn động khiến tường đất xung quanh xuất hiện dấu hiệu đổ sụp, phế tích phía dưới cũng đều đổ vỡ, vô số sợi rễ khô héo đều thành tro bụi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2106, một lớp mỏng manh. Nhưng con chuột vàng này quả thực đáng sợ, cho dù là thân xác hay thần tính trong thân thể nó đều đạt tới trình độ đỉnh cao của sinh vật thần tính, cách lúc đốt lửa thần hỏa cũng chỉ kém một chút xíu. Kể từ đó, Hứa Thanh xuất thủ tứ phương dù ẩn chứa lực lượng hủy diệt, nhưng chuột vàng toàn thân ánh vàng này bỗng nhiên bùng lên trong giây lát. Chớp mắt, toàn bộ thế giới hang đất đều bị nhuộm thành màu vàng. Một luồng uy thế phá diệt bùng lên bên trong ánh vàng đó, theo ánh sáng này quét ngang bát phương. những nơi ánh sáng vàng đi qua, đại thế giới 4.000 vạn sợi hồn của Hứa Thanh lập tức sụp đổ, ánh vàng kia hóa thành lực lượng dời núi lấp biển, đánh vào trên người Hứa Thanh, khiến cho hắn phun ra máu tươi, thân thể lui lại. Về phía thanh niên họ Phong, cũng chịu như vậy dưới ánh vàng này, tất cả đại thế giới đều chia năm xẻ bảy, thân thể bay ra sau dưới uy thế không thể ngăn cản này. Lan Dao cũng như thế, Khổng Tước tám màu bị ánh vàng xé rách, sắc mặt nàng trắng bệch, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Nàng vừa lui lại, vừa phòng thủ. Còn con rối Thi Hài. Ánh vàng thoáng qua, nó đã rung động, giây tiếp theo, bóng dáng chuột vàng trực tiếp xuất hiện ở phía trước nó, mở cái miệng rộng, lộ ra hàm răng đen. Nhánh, bỗng nhiên cắn xuống. Một tiếng răng rắc vang lên. Nửa thân thể của con rối Thi Hài kia bị chuột vàng nuốt vào, một nửa còn lại bị đầu của chuột vàng hất lên, cũng đều nát thành mảnh nhỏ, đâm vào trên tường đất bên cạnh, triệt để diệt đi. Ba người Hứa Thanh nhìn thấy một màn này, tâm thần đều chấn động mãnh liệt. Nhưng sau khi chuột vàng kia đánh giết con rối, nó cũng không tiếp tục phóng về phía ba người Hứa Thanh nữa, mà trở lại bên cạnh lối đi, đứng ở nơi đó, mắt lộ ra tia hung ác. Nếu hai vị chỉ có những thủ đoạn này, chuyến này Vi Mổ từ bỏ. Hứa Thanh mở miệng, sắc mặt âm trầm, thân thể tiếp tục lui về sau. Con chuột vàng kinh khủng này, không phải hắn có thể đối kháng được. Tiếp tục nữa, thì không khác gì kề bên sinh tử. Dù sao chỉ riêng ánh vàng lóe lên vừa rồi, đã làm sụp đổ đại thế giới, rồi. Một đòn diệt con rối của chuột vàng sau đó nữa, Hứa Thanh tự hỏi cho dù có thể ngăn cản, nhưng cái giá phải trả cũng rất to lớn. Đạo hữu Viêm Huyền Tử, xin chờ một chút. Con chuột vàng này không? Đúng lắm, hình như nó chỉ ngăn cản ở đó, làm ra dáng vẻ không cho phép chúng ta tiến vào, lẽ nào Hồ Liêu Huyền Tiên tổ nhà ta bố trí có vật gì quan trọng với con chuột vàng này sao? Hay là, mục đích của nó cũng là Liêu Huyền Dịch? Sắc mặt thanh niên họ Phong trở nên khó coi, hắn nhìn con chuột màu vàng canh giữ ở cửa lối đi, phát ra âm thanh trầm thấp. Hứa Thanh nghe vậy, bóng người dừng lại. Giờ phút này Lan Dao thở dồn dập, bỗng nhiên trong mắt nàng lộ ra ánh sáng tám màu, nàng nhìn về phía chuột vàng, rồi mau chóng mở miệng. Còn có một việc cũng không đúng lắm, thần tính của con thú này đã đến đỉnh cao, là trạng thái sắp đốt lên thần hỏa, không kém tu sĩ quẩn thần đại viên mãn là bao. Nhưng sức chiến đấu nó biểu hiện ra tuy mạnh, lại còn lâu mới có được sự đáng sợ của quẩn thần đỉnh phong. Ta hiểu rồi, con thú này từng là thần linh, thần hỏa của từng bị nó dập tắt, mà trong thân thể có tổn thương, cực kỳ nghiêm trọng, rung chuyển căn cơ. Hẳn là vết thương còn sót lại từ trận chiến nó bị diệt đi thần hỏa kia. Đến nay còn chưa khôi phục, mà con thú này dường như vừa mới sinh đẻ. Vô cùng suy yếu. Trong đôi mắt ánh sáng tám màu của Lan Dao, hiển nhiên có lực xuyên thấu kinh khủng, khiến nàng nhìn thấy rất nhiều chỗ mấu chốt. Hứa Thanh nghe nói lời này, như có điều suy nghĩ. Những tin tức này, phù hợp với phán đoán của hắn, nhất là thông qua tiểu ảnh, hắn trông thấy hai quả trứng bên trong lối đi này. Dù là như thế, nhưng con thú này cũng không phải đối thủ chúng ta có thể đối kháng. Tuy nhiên tiểu muội có một bí bảo, có thể vây khốn đối phương nhất thời nửa khắc. Lan Dao vừa cảnh giác chuột vàng, vừa cấp tốc mở miệng. Thế nhưng thi triển bảo vật này, cần một chút thời gian, cho nên Phong đạo hữu và đạo hữu Viêm Huyền Tử, trong thời gian này ta cần các ngươi hộ pháp vì ta một phen. Thanh niên họ Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh, cổ tay nắm Bất Nhị Ngu hơi dùng sức, truyền ra âm thanh ken két. Ý uy hiếp không cần mở miệng, hành động đã hoàn toàn biểu đạt ra. Sắc mặt Hứa Thanh trở nên khó coi, sau khi im lặng mấy giây, hắn thở sâu, trầm thấp mở miệng. Ta chỉ hộ pháp một nén hương sau, nếu còn không cách nào vây khốn con thú này, ta sẽ lập tức từ bỏ nơi đây, ta không tham dự nữa, đồng thời Phong đạo hữu cũng phải phóng thích đại sư huynh của ta vào lúc ta rời đi. Thanh niên họ Phong quả quyết gật đầu, chỉ cần Hứa Thanh không yêu cầu. Thả người ngay hiện tại, hắn đều có thể chấp nhận. Mắt thấy Hứa Thanh và thanh niên họ Phong đều đồng ý phương pháp của mình, Lan Dao không chần chờ nữa. Nàng lui lại một chút, khoanh chân ngồi xuống ở phía xa, lấy ra một chiếc gương đặt trước người. Sau đó, hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, đánh vào trong gương, tấm gương kia lập tức lấp lánh ánh sáng, lại xuất hiện chín con mắt đang nhắm lại. Chín con mắt này ẩn chứa cảm giác quỷ dị, khí tức của Lan Dao cũng tăng lên theo đó. Cửu Mục Huyền Ma Kính. Thanh niên họ Phong quét qua, hơi chấn động, cũng càng thêm mấy phần tin tưởng đối với lời nói của Lan Dao. Trong mắt Hứa Thanh cũng xẹt qua một vệt ánh sáng kỳ dị. Tấm gương này hơi giống pháp bảo của Thất Huyết Đồng. Cùng một thời gian, ngay khi khí tức của tấm gương này tràn ra, con chuột vàng canh giữ ở cửa lối đi kia chợt nhìn về phía Lan Dao, trong mắt dâng lên sự hung ác mãnh liệt, rồi lấp lánh ánh vàng, thân hình nó mờ đi một lần nữa. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2107, một lớp mỏng manh, 2. Giây tiếp theo, theo tiếng rít truyền đến, bóng dáng chuột vàng lao thẳng đến Lan Dao. Thanh niên họ Phong không chần chờ, dốc hết sức ngăn cản, Hứa Thanh cũng cắn răng, phối hợp hộ pháp. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, toàn thân Hứa Thanh chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt tràn ngập ánh vàng, một luồng lực lượng kinh khủng đập vào mặt. Ngay sau đó, cả người hắn đã ngã ra sau, phun ra máu tươi. Đại huyền thiên giáp trên thân đều xuất hiện vô số khe hở, cửu lê vu giáp. Cũng như vậy, thân thể thần linh của hắn bị rung chuyển, ngũ tạng lục phủ sôi trào kịch liệt. Thanh niên họ Phong cũng không dễ chịu, phun ra máu tươi, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, dường như hắn rất không tình nguyện mà lấy ra một vòng tròn màu tím, đặt xuống bên ngoài, hình thành phòng hộ. Phòng hộ này rất kinh người, dù cũng xuất hiện vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản một đòn này của chuột vàng. Viêm Huyền Tử, đưa Tu Vi vào vòng tròn này đi. Sắc mặt thanh niên họ Phong trắng bệch, hắn cấp tốc mở miệng, đồng thời vận chuyển Tu Vi toàn thân, dung nhập vào trong vòng tím, làm bảo vật phòng hộ bảo nhanh chóng được chữa trị. Cái vòng tím này là đòn sát thủ hắn chuẩn bị cho chuyến này, vốn dự định sau này sử dụng, nhưng bây giờ đã hết cách rồi, chỉ có thể lấy ra sớm. Hứa Thanh giữ im lặng, ánh mắt đảo qua chiếc vòng tím, nhìn ra vật này rất phi phàm. Giờ phút này nghe thấy vậy, hắn hơi chần chờ, nhưng trong lòng lập tức quả quyết, tràn ra tu vi, dung nhập vào trong vòng phòng hộ màu tím này. Trong chớp mắt, theo phòng hộ của chiếc vòng tím phóng đại, chuột vàng phía ngoài lại lần nữa vọt tới, sức mạnh ánh vàng chợt lóe bùng nổ, phối hợp đánh sâu vào, hình thành lực lớn kinh khủng. Ầm một tiếng, phòng hộ của chiếc vòng tím cấp tốc lấp lánh, xuất hiện khe hở, Hứa Thanh và thanh niên họ Phong trong đó đều phun ra máu tươi, cuối cùng lại ngăn cản được một chút. Nhưng chuột vàng kia hình như hơi phát cuồng, bỗng nhiên thân thể nó dừng lại giữa không trung, tất cả bộ lông màu vàng ống dựng thẳng lên, rồi cùng nhau tách ra, hình thành vô số kim châm, toàn bộ bắn về phía Hứa Thanh và thanh niên họ Phong. Tốc độ kinh người, khí thế như hồng, hình thành một mảnh gió lốc vàng ống. Trong tiếng nổ vang, phòng hộ của chiếc vòng tím chèo chống được một nhịp thở, đã sụp đổ, chính chiếc vòng tím cũng đều chia năm xẻ bảy. Hứa Thanh và thanh niên họ Phong đều thay đổi nét mặt, cũng không biết có phải thật sự không còn dư sức hay không, cả hai người đều nhanh chóng rút lui. Giờ khắc này, nhìn từ tình huống, dường như bọn họ cũng rất khó tiếp tục hộ pháp. Thế là toàn bộ những kim châm này bắn về Lan Dao. Mắt thấy chúng tới gần, hai mắt đang nhắm lại của Lan Dao bỗng nhiên mở ra. Một vệt tức giận hiện lên trong mắt nàng, nàng bỗng nhiên nâng tay, ngay lập tức, chính con mắt trên tấm gương trước mặt cùng nhau mở ra. Có thể đột nhiên xuất thủ vào thời khắc mấu chốt như vậy, hiển nhiên câu cần thời gian mà nàng nói tới trước đó là thật hay giả, thì mỗi người một ý. Mà bây giờ, theo chính con mắt trên gương mở ra, chính con mắt từ hư hóa thành thực, hình thành chính cột sáng màu đen. Một sức mạnh mênh mông bùng nổ trong đó, những nơi đi qua, kim châm lại dừng lại giữa không trung. Con chuột vàng kia cũng bị chính ánh mắt thật sự này nhìn chăm chú, thân thể chấn động, thế mà bất động giữa không trung, nhưng khí tức trên thân nó vẫn cuộn trào như đang giãy giụa. Ta chỉ có thể vây khốn nó một nén hương, trong thời gian này bất cứ sự đụng chạm nào đều sẽ làm nó thoát vây trong nháy mắt. Lan Dao phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên gương, làm chính con mắt trong gương càng yêu dị hơn, sau đó thân thể nàng lóe lên, không để ý tới tấm gương trôi nổi ở đó, cả người đi thẳng đến lối đi kia. Thanh niên họ Phong cũng như thế, tốc độ cực nhanh. Hứa Thanh chớp chớp mắt, cũng làm giống như thế. Trong chốc lát, bóng dáng ba người biến mất ở bên ngoài, hóa thành ba dải cầu vòng dài, trước sau xông vào lối đi. Không có chuột vàng cản trở, thời gian lại cấp bách, thanh niên họ Phong và Lan Dao đều không có lòng lén lút, cho nên chuyến đi đường này cũng thuận lời. Rất nhanh, ba người bọn họ đã đi tới cuối lối đi. Nơi này cũng là một hang đất, nhưng phạm vi không lớn, chỉ có khoảng trăm trượng, vết tích thô ráp, hiển nhiên là năm đó bị đào ra gấp rút. Chính giữa có một ao lớn chừng nửa trượng, một cành cây sắc xanh nhạt buông thõng từ trong tường đất phía trên. Ngay khi ba người đến, đang có một giọt chất lỏng ống ánh sáng long lanh, rơi xuống từ trên cành này. Tí tách, rơi vào trên mặt nước ao, tạo nên từng gợn sóng, đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của ba người Hứa Thanh. Trong hồ nước có một quả trứng, đồng thời còn có mùi thơm nồng nặc dâng lên từ trong nước, lan tràn khắp nơi đây. Hứa Thanh hít một hơi, chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng thanh minh, thậm chí những thần quyền nhàn nhạt trên khư thổ trong thân thể hắn cũng hơi lấp lóe. Vô số quy tắc thần quyền chảy xuôi trong lòng hắn. Loại hiệu quả này, Hứa Thanh chấn động. Liêu Huyền Thánh Dịch. Thanh niên họ Phong và Lan Dao đều thở dồn dập. Nhưng sau khi thấy rõ lượng nước trong ao, sắc mặt ba người lại đều âm tình bất định. Trên thực tế, Liêu Huyền Thánh Dịch trong ao quả thật hơi ít. Chỉ có một lớp thật mỏng. Cái ao lớn chừng nửa trượng, trải qua vài vạn năm tích lũy. Dù Liêu Huyền Thánh Dịch cần Liêu Huyền Dịch lắng động mới có thể xuất hiện, nhưng trong những năm tháng dài lâu, dù thế nào cũng không có khả năng ít như vậy mới đúng. Thông thường, cho dù không cách nào tràn đầy, cũng nên có vẻ nhiều hơn hiện tại mấy chục lần chứ. Nhưng hôm nay, chỉ có cái một lớp thật mỏng này. Cũng khó trách nét mặt thanh niên họ Phong và Lan Dao âm tình bất định. Dù sao lần này, vì thu hoạch được Liêu Huyền Thánh Dịch, bọn họ phải trả cái giá quá lớn, ai nấy đều không ngớt tâm tư, ngươi lừa ta gạt, tính toán lẫn nhau. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2108, ai là hoàng tước? Bây giờ tuy rằng không đến nỗi không thu hoạch được gì, nhưng lại trên lệch quá lớn so với kỳ vọng. Con chuột vàng đáng chết kia. Thanh niên họ Phong cắn răng, cho dù trước đó trông thấy sau khi chuột vàng sau, hắn đã có cảm giác không tốt lắm, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ nhìn thấy rồi, nội tâm vẫn phẫn nộ đến cùng cực. Nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm quả trứng trong hồ nước, híp mắt lại. Lan Dao cũng im lặng, sắc mặt âm trầm. Còn Hứa Thanh, bây giờ hắn cũng cau mày, ánh mắt rơi vào trong ao, sau đó xung quanh dò xét, hơi dừng lại tại phương hướng cửa lối đi. Tiếp đó, hắn không lộ ra chút dị thường nào, thuận thế chuyển dời ánh mắt. Cất bước tìm kiếm xung quanh, bày ra dáng vẻ không cam tâm. Chú ý tới hành động của Hứa Thanh, thanh niên họ Phong cười lạnh. Hết thảy nơi này, ngoài con chuột vàng kia ra, hắn đều rõ như lòng bàn tay, biết không có bảo vật gì cả, nên cũng không để ý cử động của Hứa Thanh nữa. Mà Lan Dao, sau khi nhìn một chút Hứa Thanh, ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào trên nước ao. Đừng lãng phí thời gian nữa, dù số lượng rất ít, nhưng những giọt này cũng có sự trợ giúp to lớn đối với chúng ta, còn quả trứng này, chắc chính là nguyên nhân con chuột vàng kia bảo vệ nơi này. Giữa lúc nói chuyện, thân thể nàng lóe lên, đi thẳng đến ao nước. Thanh niên họ Phong cũng làm như vậy, mà Hứa Thanh cũng hơi động thân thể, phóng tới ao nước. Nhưng trong nháy mắt ba người tới gần ao nước, biến cố bất ngờ xuất hiện. Bùn đất xung quanh ao nước bỗng nhiên đổ sụp, có bốn bóng đen xông ra từ bên trong, lao thẳng đến chỗ ba người. Đó rõ ràng là bốn con bọ ngựa to lớn, thân thể bọn chúng khô héo, toàn thân trên dưới tràn ra dị chất nồng đậm, khí tức trong thân thể cực kỳ không ổn định. Mà trong mắt không có chút linh trí nào. Phản phất, chỉ còn lại một chút phản ứng bản năng. Giờ phút này, sau khi xuất hiện, ngoài một con nhào về phía Hứa Thanh, ba con khác lại đều lập tức tấn công Lan Dao. Ngay trong nháy mắt bọn chúng xuất thủ, thanh niên họ Phong cũng bỗng nhiên quay người, bùng nổ khí tức, tu vi nổ vang, đáng một đòn về phía Lan Dao. Vẫn chưa kết thúc, một bóng hình hư ảo thình lình bay ra từ trong ống tay áo của thanh niên họ Phong, cuốn về phía Lan Dao bằng tốc độ kinh người. Bóng dáng hư ảo này là một khúc ruột. Đó chính là vật xuất hiện trên đường tới nơi đây trước đó. Hết thảy chuyện này, nói rất dài dòng, nhưng đều phát sinh trong chớp mắt. Hứa Thanh vẫn còn tốt, chỉ cần đối mặt với một con bọ ngựa. Nhưng còn Lan Dao, ngay lúc ba con bọ ngựa tới gần, toàn bộ chúng lựa chọn tự bạo, càng có khúc ruột quỷ dị quấn quanh, và một đòn hết sức của thanh niên họ Phong. Lập tức tiếng ầm vang nổi lên, dao động xung quanh trở nên mãnh liệt, như cuồng phong quét ngang, thân thể Lan Dao trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Còn chưa chờ thanh niên họ Phong lộ ra vẻ đắc ý thành công, thân thể vỡ vụn của Lan Dao lại hóa thành một tấm phù gia thú tổn hại, ngay khi nó rơi xuống đất, hư không cách đó không xa dao động, bóng dáng Lan Dao lại một lần nữa hội tụ. Dáng vẻ nàng như thể đã sớm dự đoán được. Hứa Thanh thấy thế, lập tức lui về sau, mà con bọ ngựa ra tay với hắn cũng nhanh chóng rút lui, trở lại bên cạnh thanh niên họ Phong. Phong đạo hữu, hành vi của ngươi chính là hủy bỏ ước định đó. Lan Dao mỉm cười. Không phải là Phong mổ hủy bỏ ước định, mà là Lan đạo hữu ngươi có giả tâm, ngươi thật cho rằng ta không phát hiện ra sao? Thanh niên họ Phong cười lạnh, cũng không quá bất ngờ khi thấy Lan Dao tránh được một đòn này. Giờ phút này hắn quay đầu nhìn về phía cửa lối đi, âm lãnh mở miệng. Đạo hữu Nguyệt Đông, ngươi đi theo suốt một đường lâu như thế, vẫn chưa xuất hiện sao? Mưu đồ bí mật của ngươi và Lan Dao, cho rằng Phong mổ không biết được sao? Thanh niên họ Phong vừa thốt ra lời này, nụ cười của Lan Dao lập tức ngưng động, trong mắt lóe lên tia sáng. Phong đạo hữu có ý gì? Hứa Thanh cũng híp mắt lại. Thanh niên họ Phong cười lạnh, bỗng nhiên nâng tay phải lên, vung về vị trí cửa lối đi. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng nổ vang truyền ra, một bóng dáng thình lình xuất hiện ở vị trí cửa lối đi, rồi mau chóng rõ ràng, hóa thành một nữ tử. Nàng này xinh đẹp tuyệt trần, dáng người uyển chuyển, nhìn như dịu dàng. Nhưng trong mắt lại lạnh buốt. Mọi người đều nói Phong Lâm Đào trời sinh đa nghi, tâm tư lại kín đáo. Hiện giờ xem ra, quả nhiên như vậy. Nàng này, chính là Nguyệt Đông. Mà giờ phút này Lan Dao cũng không giấu giếm nữa, khẽ gật đầu mở miệng. Ta quả thật cũng không nghĩ tới, Phong Lâm Đào có thể phát hiện ra việc này. Mắt thấy nơi này nhiều thêm một người, Hứa Thanh chớp chớp mắt, lại hơi liếc nhìn đội trưởng bị thanh niên họ Phong xách theo, thế là lại lui thêm mấy bước, bày tỏ thái độ mình không muốn tham dự vào trong đó. Lan Dao, Nguyệt Đông tộc Ma Vũ, dù hai người các ngươi có vẻ không thân thiết trong tộc, nhưng Phong mổ đã sớm biết được, mối quan hệ của các ngươi cũng không phải như vậy, chỉ là không ngờ tới các ngươi vốn có danh dự tốt đẹp trong tộc, thế mà lại làm ra loại chuyện tham lam muốn săn giết này. Mà hiện tại xem ra, vật ban đầu ngươi và ta ước định, Lan đạo hữu cũng không có ý định giao dịch. Thanh niên họ Phong cắn răng, bỗng nhiên nhìn về phía Hứa Thanh. Đạo hữu Viêm Huyền Tử, ngươi cũng thấy rồi đấy, chuyện hôm nay còn xin đạo hữu tương trợ, sau chuyện này, ta nhất định đáp tạ bằng lễ nặng. Hứa Thanh không nói chuyện. Mà hắn ở đây, rất mấu chốt. Nếu hắn trợ giúp Viêm Huyền Tử, như vậy hai nữ tử Lan Dao và Nguyệt Đông muốn kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn là không thể nào, dù sao chuột vàng phía ngoài không thể bị nhốt quá lâu. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện.org Chương 2109, ai là hoàng tước? 2. Lan Dao nghe vậy thì cười lạnh. Phong đạo hữu không cần rêu rao thành dáng vẻ người bị hại như vậy. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết được, giao dịch như lời ngươi nói với ta. Căn bản chỉ là lý do mà thôi. Sở dĩ ngươi nói cho ta về Liêu Huyền Thánh Dịch, mục đích căn bản là muốn dẫn ta tới đây. Thứ ngươi toan tính, ngoài Liêu Huyền Thánh Dịch ra, còn có một thân ma vũ thánh huyết của ta chứ gì. Đại lục vọng cổ bây giờ chỉ có thể vào không thể ra, ngươi quả thực tính toán khá lắm. Đạo hữu Viêm Huyền Tử, ngươi là người thông minh, chớ có mắc lừa. Chuyện hôm nay, chỉ cần ngươi không tham dự vào là được, cho dù đại sư huynh của ngươi ở trong tay người này, nhưng hắn không dám. Một khi giết đại sư huynh của ngươi, đối thủ hắn phải đối mặt chính là ba người. Lan Dao nói xong, thân thể đã lóe lên, xông thẳng đến thanh niên họ Phong. Đồng thời Nguyệt Đông nâng lên bàn tay ngọc, vung ra sau, hình thành một phong ấn, rơi vào cửa lối đi, ngăn cản đường đi của tất cả mọi người. Tiếp đó, nàng bước một bước đã đi đến phía trước thanh niên họ Phong. Giữa lúc bấm niệm pháp quyết, nàng lan ra thần thông, cùng Lan Dao đánh giết thanh niên họ Phong. Rất nhanh, tiếng đánh nhau nơi đây đã đinh tai nhức óc. Đối mặt hai nữ tử, thanh niên họ Phong liên tục lùi lại, sắc mặt âm trầm, cấp tốc mở miệng nói với Hứa Thanh. Đạo hữu Viêm Huyền Tử, nếu ngươi lại không ra tay, thì ta phải nói ra bí mật của ngươi rồi. Ngươi cho rằng ta không biết được, vì sao Liêu Huyền Thánh Dịch nơi này ít như thế hay sao? Thanh niên họ Phong vừa nói ra lời này, nét mặt Lan Dao và Nguyệt Đông đều hơi động. Hứa Thanh nghe vậy, vẻ mặt như thường, không thay đổi chút nào, lạnh nhạt mở miệng. Lời nói vô căn cứ, một đường này, tại hạ đều đi cùng hai người các ngươi. Ngươi muốn kéo ta xuống nước như vậy, thì hơi vụng về rồi. Còn ngươi muốn nói gì, Phong đạo hữu cứ nói đừng ngại. Tuy nhiên, cho dù ngươi bị đặt thế nào, chuyện của ba vị các ngươi, tại hạ không muốn tham dự. Hơn nữa, Phong đạo hữu đã sớm biết có người đi theo. Có lẽ đã chuẩn bị chiêu sau rồi, cũng không cần tại hạ tương trợ. Ánh mắt Hứa Thanh rất bình tĩnh. Hắn tiếp tục lui ra sau, cho đến lui lại vị trí cửa lối đi, dừng lại ở đó, lạnh lùng nhìn trận chiến ba bên này. Lan Dao tận mắt thấy một màn này, ánh mắt lóe lên, vừa tăng mạnh cường độ xuất thủ, vừa cười nói ra lời. Đa tạ đạo hữu Viêm Huyền Tử nhắc nhở, ta thấy Phong Lâm Đào này cũng nhất định có chiêu sau. Giữa lúc nói chuyện, Lan Dao huyễn hóa ra khổng tước tám màu, Nguyệt Đông bên cạnh nàng hình thành thân thể băng tuyết sau lưng, khiến cho nơi đây nháy mắt lạnh băng, đồng thời còn có một thanh trường mâu hàng băng, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, đâm thẳng đến thanh niên họ Phong. Thanh trường mâu này tràn ra khí tức rất đáng sợ, có thể nhìn rõ hư vô, mà trên thân nó, thình lình cũng có năm tòa đại thế giới hai thực ba hư xuất hiện. Dưới sự trấn áp này, Nguyệt Đông phối hợp cùng khổng tước tám màu của Lan Dao, hình thành tuyệt sát. Thanh niên họ Phong cho dù có không tầm thường hơn nữa, pháp bảo lại nhiều hơn nữa, cũng vẫn phải rút lui, nhưng nét mặt lại không chút bối rối. Ngược lại trong lúc rút lui, hắn còn cười lạnh. Cũng được, các ngươi đã đoán được ta có chiêu sau, như vậy Phong mổ cũng không có thời gian tiếp tục lề mề với các ngươi ở đây nữa. Lan Dao, trước đó ngươi nói sai rồi, mục đích của ta ngoài Liêu Huyền Thánh Dịch và huyết mạch của ngươi, còn có nguyên âm của đạo hữu Nguyệt Đông, đây chính là trợ giúp lớn nhất để ta tạo nên thế giới thứ sáu sau này. Nói xong, thanh niên họ Phong một tay nắm bắt nhị ngưu, một tay bỗng nhiên tóm vào hư không, lấy ra một vật. Đây là một sợi dây đằng. Nó có màu vàng, ống ánh phi phàm, to như cánh tay, dài chừng một trượng. Linh tính trong đó thật kinh thế. Ngay khi nó xuất hiện, một luồng khí tức mênh mông đáng sợ ầm ầm bùng nổ từ bên trong. Toàn bộ hang đất, lập tức xuất hiện gió lốc, quét ngang bát phương, đồng thời phía trên thanh niên họ Phong, bởi vì kia dây đằng xuất hiện, thậm chí còn hình thành ảo ảnh bầu trời sao. Ảo ảnh này gợn sóng, có thể thấy được trời sao vô tận, có thể thấy được vô